con đọc tiếp. Nếu nó ở hoàn toàn cái tâm của con nó ra bên ngoài này, thì bây giờ thầy bấm cái tay con, thầy bấu một cái con có biết đau không? Bởi vì cái tâm nó đã đứng ở bên ngoài rồi, con có đau không? Thế nếu mà con có đau thì hẳn là cái tâm nó có mặt tại đó chứ. Sao lại bảo nó đứng ở ngoài được? Thì đây Phật mới bắt ở đây là Phật mới có hỏi thế, để mình nhận ra rằng mình nói cái tâm ở trong thân đã sai, mà bây giờ mình nói cái tâm nó đứng bên ngoài thân thì càng vô lý hơn nữa. Đứng bên ngoài tức là cách biệt ở hẳn riêng ra. Thì đấy, thì đứng ngoài mà này, đứng ngoài thì đâu có biết ở trong người, chứ sao con biết đau bụng? Đứng ngoài rồi cái tâm nó đứng ngoài là sao lâu lâu lại đau bụng một cái? Thì sao con biết được? Thì như thế nói quả quyết là nó đứng bên ngoài là không đúng rồi. Bây giờ con đọc cái số 3 đó. Nếu mà nó đã qua con mắt để nó thấy được núi sông, thì sao nó không thấy luôn con mắt gì cả? Cũng như là tôi bây giờ đang đeo kính thì tôi mới nhìn thấy cảnh ở trên chánh điện. Nhưng trước khi thấy chánh điện, tôi phải thấy cái kính của tôi nó lù lù ở trước mắt thế này. Thế tôi phải thấy cái kính trước rồi tôi mới thấy được cảnh. Thế bây giờ ông bảo tâm ông núp sau cái tai để nghe, thì ông núp sau con mắt để thấy. Thì vậy thì trước khi ông thấy cảnh vật, ông phải thấy con mắt ông trước. Sao ông không biết gì đến con mắt của ông hết á? Con mắt đó nó tổ chức thế nào ông phải đi đọc trong sách ông mới biết. Còn chính ông mắt ông không thấy, ông không biết gì. Thế như vậy làm sao ông để bảo nó núp ở mắt được? Nó thấy được cảnh bên ngoài, nó biết hết mọi sự, mà chính con mắt ấy nó lại không biết gì hết. Lại núp làm sao con mắt? Thế vậy thì bây giờ Vĩnh Lạc có ý kiến gì về cái bài này không? Sau con mắt nó thấy tất cả, sau cái tai. Nó núp ở sau cái tai, nó thấy hết. Nó núp ở sau cái mũi, nó ngửi hết. Nó núp ở sau cái lưỡi, tức là cả năm căn. Đấy là cái tâm nó trụ ở trong cái áo. Đấy thì chúng ta học ở nhà trường thì dạy như vậy. Tức là cái đoạn này là cái chi kiến của nhà trường nhà mình đấy. Thì Khải Giác là ông giáo cấp 3 rồi, Hoan Hỷ giảng cho chúng tôi cái đoạn này ra làm sao đây. Trong sách của lời Phật dạy ở đây thôi. Giờ chúng ta cứ tuần tự theo lời dạy mà rồi dần dần nhận hiểu. Thế nhưng mà chúng ta cũng có một chút phán đoán đi. Là bây giờ khoa học người ta nói như vậy cũng không phải là hoàn toàn không đúng. Bởi vì nếu mà cái óc nó liệt là tự nhiên cái mắt, cái tai, mũi, lưỡi nó cũng bị liệt cái hiểu biết đi. Thế thì nó cũng có cái lý do chứ không phải không. Nếu mà cái thần kinh ở trong óc có phải không? Nó liệt. Thì cái toàn bộ thì mắt, tai, mũi, lưỡi cũng bị ảnh hưởng hết. Thế thì như vậy thì người ta nói cái tâm núp ở sau con mắt cũng không phải là hoàn toàn sai. Mà cái nào để giải quyết cho nó vừa hợp với lời của Phật, mà nó lại hợp với cái sự mà bây giờ nhà trường người ta đang dạy chúng mình, cũng không phải hoàn toàn sai. Người ta cũng có chứng cớ của người ta. Chứ bây giờ mình bác người ta có thể giả nhờ như là Khải Giác vừa mới nói. Cái điện ấy, nó ở bên ngoài ấy, thì nó không hình không tướng, nó ở khắp trời đất. Cái luồng điện đó, có điện ở khắp trời đất. Nhưng đến khi mà đưa vào cái bóng đèn thì nó bật ra ánh sáng. Thì gọi là có ánh sáng. Đưa vào cái radio thì nó nói nheo nheo. Thế đưa vào cái lò sưởi thì nó ra cái nóng. Đấy. Vậy thì nó tùy từng bộ phận mà cái điện nó đi qua. Nó phát ra cái công dụng khác nhau. Đấy. Cho nên bây giờ mình muốn có ánh sáng là thế nào phải có cái bóng đèn. Chứ nếu mà không có cái bóng đèn ấy, thì điện cũng không ra ánh sáng, phải không? Đấy. Thế cho nên phải có cái bóng đèn. Thì cái bóng đèn cũng ví như con mắt của mình, cũng da, cũng thịt, chung quy chỉ là máu thôi. Nhưng mà cái máu ấy, nó thành cái sụn này, rồi nó thành cái xương này, rồi nó thành cái da này, nó thành cái thịt này, rồi những các cái xương da thịt này tổ chức thành cái con mắt. Đó. Thì vì thế cho nên là mới lãnh cái ánh sáng ở bên ngoài đưa vào cái thần kinh. Thì cái thần kinh ấy nó nhận một cái hình ảnh gọi là cái thấy. Vì thế cho nên bây giờ không có con mắt mà soi vào cái bụng thì làm sao có cái hình được, nó hiện lên. Thế vì thế cho nên phải có con mắt, nó nhìn ra bên ngoài, nó mới lãnh cái ánh sáng chiếu vào, rồi nó mới ra cái hình ảnh. Thế cho nên cái hình ảnh này là do cái tổ chức của con mắt mà thành ra nó hiện hình cái hình ảnh ra. Thế vì thế cho nên chúng ta không thể thấy cái bụng được, bởi vì con mắt nó ngó ra ngoài mà phải có ánh sáng chiếu vào. Đấy, cái là nó là một cách gọi là cái gì, một cách trình bày, một cái bố cục, một cái đấy của những các cái bộ máy. Thế mắt là cái loại bộ máy, nó cũng như cái ánh, như cái bóng đèn ấy. Thế cho nên bóng đèn chỉ ra để ánh sáng, nếu có điện thì ra ánh sáng, không có điện thì không có ánh sáng. Có cái tâm, phải không? Nhưng mà phải có con mắt, chứ cái tâm không ấy, không có con mắt không thấy ra ánh sáng. Cho nên cái thấy, cái nghe của mình, như là Huệ Hải vừa nói, nó theo cái bố cục của những các cái bộ máy. Bộ máy là con mắt, bộ máy là cái tai, bộ máy là cái mũi. Từng bộ máy, một cái tâm y theo những cái bộ máy đó, nó phát ra những các cái khác nhau. Đấy, như cùng là điện, nhưng mà qua cái máy lạnh thì ra lạnh. Qua cái lò sưởi thì lại ra cái nóng. Qua cái đèn thì ra ánh sáng. Qua cái radio thì ra tiếng nói. Thế thì những cái thấy, nghe hay nếm của mình đây, như Huệ Hải nói, nó là một cái theo cái nghiệp của mỗi loài nó trình bày ra như thế. Cũng như là bây giờ người ta có những các bộ máy thì nó ra các thứ công dụng. Đây là những cái công dụng để phân biệt mà thôi. Công dụng của tâm chứ không phải tâm. Cái công dụng của tâm thôi. Nói như Phật đây ấy, là nói cho gọn. Chứ mình thấy rằng như bây giờ các ở chúng ta học ở nhà trường nói là cái bộ óc, nó là cái trung tâm của sự hiểu biết, là hiểu biết những thứ do mấy cái bộ máy này nó phát ra. Thì cái bộ óc mình nó cũng là một bộ phận của mấy cái bộ máy này. Đó. Nhưng mà chỉ huy là cái tâm, mà cái tâm ấy thì vô hình. Chứ nếu mà chế tạo được ra bộ óc, bây giờ mình các ông đâu có chế tạo được bộ óc hoạt động đâu. Phải không? Cho nên những cái bộ óc này nó cũng là một bộ máy. Đó, một bộ máy trung tâm của toàn cái thân này. Nhưng nó cũng còn là cái máy. Mà trong đây có gọi là thần kinh. Kinh là cái đường dây. Thần ấy, cái thần ấy nó mới là chủ. Để nó chỉ huy những cái đường dây này. Cho nên gọi là thần kinh. Thì cái chữ thần ấy người ta chưa tìm được, chưa biết chỗ ở của cái ông thần ấy đâu. mới thấy được những cái bộ máy mà thôi. Đấy, bây giờ người ta dạy là rất đúng chứ không phải người ta nói sai. Nhưng mà mới biết được cái bộ máy thôi, mới tìm được những cái bộ máy ở trong cơ thể thôi, còn cái thần ấy mình chưa tìm được. Thì đây Phật đưa mình đi tìm cái ông thần đó.